Cách nhà Dương Đức Kiệt không xa là một công trường đang xây dựng, ở đó không thiếu gạch và cát. Dương Tử Mi âm thầm đến đó, lấy vài viên gạch, cho vào túi ni lông, sau đó đào một cái hố hình vòng cung cách nhà Dương Đức Kiệt khoảng 30 mét. Tiếp đến, cô để vài viên gạch vừa mới lấy được vào hố rồi lấp đất lại, cuối cùng dùng tay vẽ bùa lên không trung, vừa vẽ bùa vừa niệm chú để dẫn âm sát khí xung quanh tích tụ vào hình vòng cung cô vừa tạo ra. Khi mọi việc xong xuôi, âm sát khí nhất tiễn xuyên tâm tạo ra cũng hình thành. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để kiểm tra lại kết quả thì lập tức phát hiện một luồng âm sát khí màu đen đang hướng thẳng vào cửa chính của ngôi nhà kiểu châu Âu hai tầng kia. Dương Tử Mi hiện tại đã không còn là Dương Tử Mi như lúc 5 tuổi nữa. Nếu như là thầy phong thủy bình thường không có thiền nhãn như cô thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cung tiễn sát do cô vừa tạo ra kia. Ngày mai, mọi việc sẽ chính thức bắt đầu. Dương Tử Mi sao? Nhà Dương Đức Kiệt tọa lạc tại khu biệt thự Hoàng Minh của thành phố A. Thế quang cảnh khu này cũng đẹp, nên sau khi bày xong cung tiễn sát, Dương Tử Mi đi dạo lòng vòng khu này. Đang đi, bỗng nhiên cô nghe ai đó gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì mới biết người gọi cô chính là lớp trưởng Hạ Muội. Hạ Muội đang mặc một bộ đồ chuyên dành để đánh tennis màu trắng ngắn tay. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hai má cô ửng hồng, toàn thân cô toát ra vẻ thanh xuân của một thiếu nữ đang tuổi mới lớn. Dương Tử Mi vốn có ấn tượng tốt với Hạ Muội, nên khi gặp Hạ Muội, cô liền mỉm cười và chào hỏi. Chào cậu, lớp trưởng. Đừng gọi tớ là lớp trưởng, gọi là Hạ Muội được rồi. Hạ Muội chạy đến đứng cạnh Dương Tử Mi hỏi. Tử Mi, nhà của cậu cũng ở đây sao? Dương Tử Mi lắc đầu. Những ngôi biệt thự ở khu này đều là những ngôi biệt thự vườn độc lập. Tuy năm 2002 vẫn chưa nổi lên cơn sốt nhà đất, nhưng những ngôi biệt thự ở đây ít nhất cũng hơn 800 ngàn. Thế nên đời này chỉ dành riêng cho giới nhà giàu mà thôi. Vậy cậu đến đây tìm bạn sao? À, không phải. Tớ đến đây là đi dạo thôi. Vậy cậu đến nhà tớ chơi đi. Nhà tớ ở bên kia kìa. Hạ Muội chỉ một ngôi biệt thự lát gạch màu đỏ cách đó không xa lại nói. Thấy Hạ Muội nhiệt tình như thế, Dương Tử Mi cũng không tiện từ chối nên cũng theo Hạ Muội về nhà. Nhà Hạ Muội trồng rất nhiều cây cỏ và hoa, không khí rất trong lành và sảng khoái. Nhưng khi nhìn thấy cây dương xanh rì ngay trước cửa nhà Hạ Muội, Dương Tử Mi bất giác chau mày. Tiếp đến, cô dùng thiên nhãn nhìn qua một lượt ngôi nhà trước mặt và phát hiện một luồng khí màu xám đang lẩn quẩn quanh nhà. Hơn nữa, luồng khí màu xám kia lại xuất phát từ cây dương nọ. Nhưng cũng may là âm sát khí mà cây dương đó mang lại không có nhiều lắm. Cây dương này trồng từ khi nào vậy? Dương Tử Mi lên tiếng hỏi. À thì tháng trước cha mình mới mang nó về trồng ở đây, vì thấy dáng của nó đẹp, cành lại nhiều, lá cũng nhiều nữa. Chỉ cần gió thổi qua một cái là lá của nó sẽ phát ra tiếng xào xạc, nghe rất vui tai đấy. Hạ Muội cười đáp. Hạ Muội, gần đây nhà cậu mọi việc đều ổn chứ? Dương Tử Mi nhìn Hạ Muội rồi hỏi. Ánh mắt của Hạ Muội thoáng chút buồn bã, nhưng sau đó Hạ Muội liền nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi, lại hỏi. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Nếu như tớ nói, tớ là một thầy phong thủy tướng thuật, thì cậu có tin không? Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn Hạ Muội, hỏi một câu. Tử Mi à, cậu đừng đùa nữa, cậu không giống thầy bói tí nào đâu, cậu giống tiền nữ hơn đấy. Hạ Muội cười to. Cha mẹ của cậu có ở nhà không? Hạ Muội cảm thấy Dương Tử Mi rất kỳ lạ, hết hỏi chuyện nhà, giờ lại hỏi cha mẹ cô có nhà không? Hơn nữa còn ra vẻ thần bí, nói mình là thầy phong thủy, tướng thuật gì nữa. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên cầm theo cặp đựng hồ sơ màu đen từ ngoài cổng bước vào. Người đàn ông này dáng người cao to, hơi mập, ngũ quan rất giống Hạ Muội, chỉ là ấn đường của ông khá tối, chân mày hơi cụp xuống, vẻ mặt buồn bã không vui. Cha về rồi à? Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, Hạ Muội liền mừng rỡ chạy ra đón và đưa tay đỡ lấy cặp tài liệu giúp ông. Cha vừa về. Hạ Quốc Huy kéo kéo cả vạt, ngữ khí của ông có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Tử Mi, ông cố gắng tỏ ra thoải mái và cười với cô, sau đó quay sang hỏi Hạ Muội. Bạn còn đến chơi đó à? Dạ, cha à, đây là bạn mới chuyển đến lớp con học, Dương Tử Mi. Hạ Muội lại nhìn Dương Tử Mi và tiếp tục giới thiệu. Đây là cha của tớ. Con chào chú ạ. Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi, đồng thời dùng thiên nhãn nhìn Hạ Quốc Huy. Cô phát hiện, ông mới đánh mất một mối làm ăn lớn. Mối làm ăn này vốn sắp thành công, nhưng không biết tại sao giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim của mất khách hàng của ông, khiến món lời cả triệu bạc của ông bày biến đi đâu mất. Chú chào con. Hạ Quốc Huy tuy không vui nhưng vẫn lịch sự chào hỏi Dương Tử Mi. Ông cũng không quên nở nụ cười rạng rỡ mời cô đi vào nhà. Mời con vào nhà ngồi chơi, cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Dạ, con cảm ơn chú. Dương Tử Mi đi theo hai cha con nhà họ vào nhà của họ. Lúc bây giờ, cô không ngừng đưa mắt quan sát bốn xung quanh. Tuy Dương Tử Mi là bạn cùng lớp của Hạ Muội, tuổi cũng còn nhỏ, theo lẽ thì Hạ Quốc Huy cũng không cần đích thân tiếp đãi. Nhưng Hạ Quốc Huy vẫn nhiệt tình pha trà cho cô, cũng không quên hỏi thăm nhà cô ở đâu, cha mẹ làm nghề gì. Dương Tử Mi cũng không ngần ngại, nói mình ở quê lên, cha là giáo viên tiểu học, còn mẹ thì ở nhà nội trợ, không có việc làm. Nghe nói cô xuất thân từ một gia đình bình thường, người giàu có như Hạ Quốc Huy, không những không tỏ thái độ khinh khi gì, mà ngược lại còn rất thân thiện và lịch sự. Hạ Quốc Huy cũng nhiệt tình cho biết công ty ông hiện đang cần tuyển thêm nhân viên, có thể tuyển mẹ cô vào làm. Công việc đó tuy lương không cao, nhưng cũng khá thoải mái và nhẹ nhàng. Cũng chính vì thái độ thành khẩn và luôn lịch sự đối đãi với tất cả mọi người mà Dương Tử Mi không đỡ để ông phải chịu sự giày vò, đả kích, thậm chí phu thê ly tán do cây dương kia mang lại. Chú Hạ ơi, không biết chú có tin phong thủy không? Dương Tử Mi nhìn Hạ Quốc Huy hỏi. Cô phát hiện nhà họ Hạ và Dương Đức Kiệt hoàn toàn khác nhau. Cách bài trí trong nhà họ Hạ không chú trọng phong thủy cho lắm, hoàn toàn theo phong cách thích sao thì làm vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì thế giới này vốn cũng tồn tại nhiều thứ không hợp lý, nhưng cuối cùng cũng trở nên hợp lý. Chỉ là tất cả mọi việc xảy ra cho nhà họ Hạ kia đều bắt nguồn từ cây dương kia. Sao con lại hỏi chú như vậy? Trước này đối với phong thủy, chú luôn quan niệm rằng nếu tin thì là có, không tin thì là không. Cho nên bình thường chú cũng không chú trọng lắm, nhưng vẫn sống tốt, sống khỏe đấy thôi. Hạ Quốc Huy cười nói tiếp, chẳng lẽ còn có hứng thú với phong thủy ư? Phong thủy là một lĩnh vực vô cùng bác học và tinh thầm đấy. Dạ, con cũng chỉ có chút hứng thú thôi ạ. Con đã theo một vị đạo trường học và nghiên cứu phong thủy cũng hơn 10 năm rồi, nên cũng biết chút chút gọi là thôi ạ. Dương Tử Mi thành thật nói, thật không ngờ đấy, vậy con xem thử phong thủy nhà chú thế nào. Hạ Quốc Huy quả quyết nói một câu, chú à, chúng ta tạm không nói đến vấn đề này. Con phải gần đây mọi việc đều trở nên khó khăn với chú, đúng không ạ? Hơn nữa, chú còn vừa mới vuột mất một mối làm ăn lớn, giá trị bạc triệu nữa, đúng không ạ? Dương Tử Mi không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Ơ, sao con biết? Không lẽ Hạ Muội kể cho con nghe sao? Cũng không phải, trước giờ chú không bao giờ nói chuyện này cho nó biết. Hạ Quốc Huy nghi hoặc hỏi. Chà, gần đây công việc không thuận lợi sao ạ? Hạ Muội ngồi đó cũng lo lắng hỏi. Hạ Quốc Huy gật đầu. Lại đáp, ờ, cha à, không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Hạ Muội an ủi cha của mình. Hạ Cô Quỳ vỗ nhẹ vào tay của Hạ Muội, ý bảo cô yên tâm, sau đó hiếu kỳ nhìn sang Dương Tử Mi, lại hỏi, Tử Mi à, chuyện của chú sao con biết vậy? Con thấy ấn đường của chú rất tối, sắc mặt lại u ám, bọng mắt thâm quầng, điều này cho thấy gần đây chú gặp rất nhiều chuyện không vui, đầu đầu cũng gặp trắc trở, thậm chí vợ chồng có thể ly tán. Dương Tử Mi, sao cậu lại nói vậy? Cha mẹ tớ tình cảm tốt như thế, sao lại có chuyện đi tán ở đây? Thật là, tớ thấy cậu kỳ lạ lắm rồi đó. Sao cậu lại nói mấy đời chẳng khác gì với bà thầy bói gạt người vậy? Hạ Muội lớn tiếng nói. Nhưng sắc mặt của Hạ Quốc Huy thì có chút thay đổi. Gần đây trong mắt người ngoài, vợ ông tuy không có gì bất thường, nhưng vợ chồng với nhau 20 năm nay, nên ông rất rõ vợ mình đang làm gì. Dạo này vợ ông ăn diện hơn thường ngày, dáng vẻ rất khác lạ. Vợ chồng thương yêu nhau 20 năm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn trắc trở mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Thế nên ông vô cùng thương yêu và trân trọng vợ mình. Cũng chính vì thế mà khi phát hiện vợ mình có điểm khác lạ, ông cũng cố không chấp nhận sự thật và cho là có thể do mình quá đa nghi. Bây giờ, Dương Tử Mi nói như thế, đột nhiên ông cảm thấy không an tâm. Hơn nữa ông phát hiện đôi mắt đèn lái kia của Dương Tử Mi như nhìn thấu lòng người khác vậy. Chú Hạ à? Không biết chú có từng nghe câu trước nhà trồng dâu, sau nhà trồng liễu, trước cửa không trồng dương không? Hạ Quốc Huy gật đầu nói. Trước đây có nghe qua, nhưng chú cũng không để ý lắm. Chú thấy nó là mấy thứ mê tín của thời phong kiến. Chẳng qua cũng chỉ là trồng cây thôi mà, không cần phải quan trọng như thế đâu. Có thể nếu như con nói ra, chú sẽ không tin tất cả những chuyện chú gặp gần đây đều là do cây quỷ phách thủ kia mà ra cả đấy. Nhà của tớ sao lại trồng một loại cây có tên đáng sợ như thế? Tử Mi, chúng ta là bạn học với nhau, cậu đừng giả vờ làm thầy bói nữa có được không? Hạ Muội lại kêu lên. Quỷ phách thủ, chính là cây dương. Lúc nãy cậu nói, nó là chỉ cần gió thổi một cái là lá của cây dương kia sẽ phát ra tiếng xào xạc, không phải sao. Thật ra, âm thanh đó chính là âm thanh kêu gọi ma quỷ, là nguyên nhân dẫn ma quỷ và âm sát khí tề tựu về, mang đến những điều xui xẻo cho nhà cậu. Nhưng cũng may là thời gian trồng cây dương kia cũng không có lâu, nên luồng âm sát khí cực mạnh cũng chưa kịp hình thành. Hiện tại cha cậu cũng chỉ mới gặp khó khăn trong việc làm ăn thôi. Dương, liễu hoa xinh đẹp, lá đẹp, nhưng lại là loài cây ong bướm đa tình, rất dễ làm tình cảm vợ chồng nảy sinh vấn đề, và thường thấy nhất là một trong hai người sẽ ngoại tình đấy. Dương Tử Mi kiên nhẫn giải thích. Tử Mi, cậu không nói bậy đấy chứ? Thế Dương Tử Mi giải thích một cách rành mạch rõ ràng như thế, Hạ Muội cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Dù gì thì Hạ Muội cũng chỉ mới là thiếu nữ 15 tuổi, chưa biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, nên hiếu kỳ cũng là điều dễ hiểu. Còn Hạ Quốc Huy lúc này thì mặt biến sắc, nghĩ lại mới thấy tất cả những khó khăn mà ông gặp phải cũng bắt đầu từ lúc ông mang cây dương kia về trồng. Hơn nữa, kể từ ngày trồng đó, sức khỏe của ông cũng sa sút hẳn. Không lẽ âm sát khí mà Dương Tử Mi nói đã xâm nhập vào cơ thể ông sao? Dương Tử Mi cười mà nói tiếp, nếu chú tin con thì chỉ cần chuyển cây dương kia đi chỗ khác, còn không tin con thì cũng không biết giúp gì hơn. Nếu như không phải là bạn cùng lớp với Hạ Muội thì con cũng không nói những thứ này cho chú biết đâu. Hôm qua con cũng mới xem phong thủy cho văn phòng làm việc của Hoắc Văn Hoa xong và nhận được một khoản phí, xem phong thủy không nhỏ nữa. Hoắc Văn Hoa ư? Tỷ phú Hồng Kông sao? Tử Mi à, cậu xạo vừa vừa thôi chứ, nhân vật tiếng tăm như vậy, đừng nói là xem phong thủy, ngay cả gặp mặt còn khó nữa là. Hạ Bội cười to nói một câu. Hôm nay, Hạ Quốc Huy cũng vừa nghe một người bạn làm ở ngân hàng nói với ông chuyện này, nói là Hoắc Văn Hoa đã mời một thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi đầu xem phong thủy giúp và còn trả thù lao 500 ngàn cho cô bé nữa. Hạ Quốc Huy nhìn kỹ Dương Tử Mi lần nữa. Ông phát hiện, ngoại trừ đôi mắt rất đặc biệt kia, cả người cô toát ra khí chất gì đó rất khó diễn tả. Có lẽ đó chính là linh khí mà mọi người thường hay nhắc đến. Dương Tử Mi ngước nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ cơm chiều nên cô cũng đứng dậy mà nói. Chú Hạ, Hạ Muội, giờ con phải về nhà rồi. Chuyện cây dương kia mọi người giữ lại hay chuyển đi thì tùy mọi người thôi. Nếu như chú thấy không nên giữ lại nó thì chú cũng đừng vội chặt nó đi. Dù gì thì nó cũng đã sống ở đó một tháng rồi, cũng có linh tính và trường khí nhất định. Nếu như chặt bỏ một cách bừa bãi thì trường khí sẽ bị đảo lộn, tai nạn có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Thế nên tốt nhất là chú nên chuyển nó đến trồng trong công viên hoặc một nơi nào đó để nó có thể tiếp tục sống. Nghe những lời Dương Tử Mi nói, Hạ Bội ngạc nhiên đến nỗi ngẩn người và quên cả chuyện đứng lên tiễn cô. Nhưng Hạ Quốc Huy thì lại gật đầu nói, cảm ơn con đã nhắc nhở, chú sẽ rời nó đi chỗ khác. À, con chờ chú một chút. Nói đoạn, Hạ Quốc Huy đi thẳng vào phòng, sau đó đem ra một phong bì đưa cho Dương Tử Mi, lại nói, đây là phí xem phong thủy của hôm nay của con hãy nhận giúp chú. Dương Tử Mi từ chối nói, hôm nay con chỉ nhân tiện nhắc nhở thôi ạ, khoản tiền này con không nhận được đâu. Nhưng nếu như chú muốn con giúp hóa giải kiếp nạn, thì lúc đó con mới thủ phí. Thấy Dương Tử Mi từ chối, Hạ Quốc Huy cũng không ép cô nhận nữa. Ông nói, cảm ơn con, ân tình hôm nay chú luôn ghi nhớ. Dạ, không có chi đâu ạ. Nói xong, Dương Tử Mi quay sang vẫy tay, chào tạm biệt Hạ Bội, vẫn đang đứng ngẩn người bên cạnh, sau đó đi thẳng ra cửa. Lúc này, Hạ Bội mới bừng tỉnh, quay sang hỏi cha mình. Cha ơi, không phải cha tin lời Tử Mi thật đấy chứ? Cha lại còn đưa phí xem phong thủy cho Tử Mi nữa. Cha tin, hơn nữa con bé nhất định là người đã xem phong thủy cho Hoắc Văn Hoa. Hạ Quốc Huy gật đầu rồi nói. Nói xong, ông đi thẳng ra vườn, đến dưới gốc cây dương, nhìn một hồi và lập tức lấy điện thoại ra, gọi người đến chuyển cây dương đó đi. Kỳ lạ là sau khi cây dương kia được rời đi, thì người khách từ chối Hạ Quốc Huy hôm qua, hôm nay lại quay lại tìm ông và ký một hợp đồng làm ăn khác với số tiền khá lớn. Tiếp đó, việc làm ăn kinh doanh của ông cũng xuôi chẻo mát mái và thuận tiện hơn rất nhiều. Vợ của ông thì cũng không còn tô son đánh phấn, điệu đà và thường xuyên vắng nhà như trước đó nữa, mà lại trở về với vai trò vợ đảm, mẹ hiền, chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho cha con ông. Chỉ là thi thoảng, bà cũng có chút ngẩn ngơ, u buồn mà thôi. Như vậy cũng cải thiện rất nhiều rồi. Từ nhà của Hạ Bội về, Dương Tử Mi đi ngang qua một sân bóng rổ nhỏ. Trên sân có vài thiếu niên đang chơi bóng. Trong đó, thiếu niên mặc trang phục màu trắng, ngắn tay, thân hình cao to là nổi bật nhất. Từng động tác đánh bóng, cướp bóng của thiếu niên đó dưới ánh mặt trời dường như càng tràn trề sức trẻ hơn. Thiếu niên đó chính là Mẫn Cương. Được nhìn người mà kiếp trước mình thầm thương trộm nhớ, hằng hái chơi bóng đối với Dương Tử Mi mà nói là một chuyện hết sức thú vị và lạ lẫm. Trong ấn tượng ở kiếp trước của cô, Mẫn Cương thường xuất hiện trong những bộ vest lịch lãm cùng với cách ăn mặc theo phong cách chín chắn trưởng thành. Lần trước, khi tình cờ gặp anh trên đường, anh cũng mặc sơ mi, quần tây trắng, nhã nhặn như thế. Nhưng bây giờ, trang phục của anh không khác gì với những người khác, cũng trang phục chuyên dành để đánh bóng, mồ hôi nhễ nhại chuyền bóng, ném rổ và cướp bóng. Hơn nữa, anh còn chơi bóng rất giỏi. Tất cả những điều này càng khiến cho Dương Tử Bi cảm thấy thú vị hơn và không đỡ rời đi. Cô ngồi trên một băng ghế đá kế bên sân bóng và chăm chú theo dõi từng cú tranh bóng của Mẫn Cương. Khóe miệng chốc chốc lại nhoẻn cười. Sau khi hoàn thành một cú ném rổ thành công, Mẫn Cương đột nhiên cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Quay sang nhìn thì phát hiện một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng đang ngồi trên ghế đá nhìn anh. Và lại đó còn là thiếu nữ kỳ lạ mà mọi người thường nhắc đến. Trong lòng Mẫn Cương bất giác cảm thấy vui vẻ hơn, động tác cũng dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Cướp bóng, tầng bóng, nhảy và ném vào rổ, phong độ vô cùng ổn định và nổi bật. Mỗi lần ném rổ, Mẫn Cương đều ném rất chính xác, hơn nữa còn rất nhanh chóng, dứt khoát. Sau mỗi lần ném rổ thành công, anh đều không quên đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình. Thấy dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của Mẫn Cương, Dương Tử Mi nghĩ, lúc này đây, anh chẳng khác gì một con báo đốm rừng Amazon, nhanh nhạy và mạnh mẽ. Đang lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, thì bịch một tiếng, quả bóng rơi ngay dưới chân của cô. Mẫn Cương mồ hôi đầm đìa, chạy đến cúi người nhặt bóng lên, sau đó không quên nhìn cô, mỉm cười và nói, chào cậu. Nụ cười của anh rất hiền hòa, thân thiện, hàm răng trắng đều, hai đồng điếu nhỏ thấp thoáng bên khóe miệng, đôi mắt một mí hóa thành hình cong cong như trăng khuyết, vô cùng dễ thương, khiến trái tim Dương Tử Mi rung động. Mẫn Cường chín chắn, chững chạc, khiến nhiều người ngưỡng mộ như thế, không ngờ thời niên thiếu cũng hoạt bát, đáng yêu như thế. Chào cậu! Vì quá hồi hộp, nên lưỡi của Dương Tử Mi như líu lại, lắp bắp phát ra từng tiếng một. Cậu là Dương Tử Mi có đúng không? Tớ tên là Mẫn Cương. Mẫn Cương một tay ôm bóng, tay còn lại đưa ra định bắt tay làm quen với cô. Nhưng sau đó phát hiện tay của mình vừa dơ vừa đầy mồ hôi, nên anh ngại ngùng rụt tay trở lại. Dương Tử Mi không ngờ là Mẫn Cương lại nhận ra mình. Không lẽ là ấn tượng lúc 5 tuổi sao? Mẫn Cương, để bóng qua đây, đừng ở đó ghẹo gái hoài cơ chứ. Những người bạn chơi bóng cùng bắt đầu nhắc nhở. Mẫn Cường ngại ngùng quay sang cười với cô. Khi ôm bóng chạy lại vào sân, anh cũng không quên quay đầu lại, vẫy vẫy tay với cô. Không biết có phải do hiệu quả của ánh mặt trời lúc xế chiều không, mà động tác vẫy tay của Mẫn Cương dành cho Dương Tử Mi cũng đã trở thành một bức tranh vô cùng tươi đẹp, đọng lại trong tâm trí cô. Kiếp trước, anh cùng bộ vest lịch lãm và đôi giày tây bóng loáng vội vã lướt qua cô và chưa từng quay đầu nhìn cô lên một lần. Lúc đó, cô tưởng như mình không khác gì những gốc cây ven đường khác, không có gì đáng để chú ý cả. Nhưng bây giờ, Mẫn Cương lại cười và vẫy tay với cô nữa. Thật tốt quá. Dương Tử Mi cười ngẩn ngơ, một mình, và tiếp tục ngồi đó nhìn Mẫn Cương chơi bóng. Biết là cô đang chăm chú nhìn mình, nên mỗi lần ném bóng vào rổ, Mẫn Cương không vẫy tay thì cũng đưa hai ngón tay hình chữ V, ngụ ý chiến thắng, hướng về phía cô. Dương Tử Mi cảm thấy rất vui. Tâm trạng của cô hiện tại không khác gì một cánh chim bồ câu đừng bay lượn tự do trên bầu trời. Đôi mắt đỏ hồng, xinh xắn của cô dưới ánh mặt trời của buổi xế chiều càng thêm tươi tắn và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp, thân hình cân đối cũng xuất hiện. Đó chính là hoa khôi của trường, Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên mặc một bộ trang phục thể thao màu trắng, giày trắng, tóc cột đuôi ngựa, dáng vẻ rất tự tin và xinh đẹp. Mộ Dung Nghiên tiến thẳng vào sân bóng rổ. Mấy thiếu niên đang hăng hái chơi bóng kia đột nhiên đều dừng lại và ngưỡng mộ đưa mắt nhìn Mộ Dung Nghiên, nữ thần trong lòng của bọn họ. Mộ Dung Nghiên tự tin, mỉm cười và vẫy vẫy tay với họ, sau đó nhẹ nhàng yểu điệu mà hỏi, không biết tớ có thể tham gia với các cậu không? Đương nhiên rồi, bọn tớ rất vui vì cậu có thể chơi cùng. Mộ Dung Nghiên quay sang nhìn Bận Cương bằng ánh mắt vô cùng háo hức và kỳ vọng, chờ anh lên tiếng. Nhưng ánh mắt của Bận Cương thì lại đang nhìn về phía Dương Tử Mi đang đứng dậy rời đi. Mộ Dung Nghiên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cô tức giận nghiến răng và nhìn chằm chằm về phía Dương Tử Mi đang chậm chậm rời khỏi sân bóng kia. Gương mặt xinh đẹp của cô bất giác nhăn lại, vẻ khó chịu. Thấy Dương Tử Mi rời khỏi, Mẫn Cường cảm giác mình như một quả bóng bị xì hơi, chẳng còn chút hứng thú nào. Thế nên anh cũng ném bóng cho bạn mình và nói, các cậu chơi tiếp đi, tớ có chút chuyện cần làm. Nói xong, Mẫn Cường nhanh chân đuổi theo Dương Tử Mi. Nào nào, Mộ Dung Nghiên, chúng ta chơi tiếp. Một thiếu niên nọ ném bóng cho Mộ Dung Nghiên, lại nói. Nhưng Mộ Dung Nghiên lại tức giận ném bóng xuống đất, sau đó lạnh lùng xoay người bỏ về nhà, để các thiếu niên nọ ở lại sân bóng với vẻ mặt tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Dương Tử Mi, cậu định đi đâu thế? Mẫn Cường đuổi kịp Dương Tử Mi, cất tiếng hỏi. Tớ về nhà. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương với ánh mắt bất ngờ và đáp. Nhà cậu ở đâu? Con đường ven sông kìa. Tớ tưởng nhà cậu ở đây chứ. Mẫn Cường thất vọng nói, nhưng sau đó lại tiếp tục. Cảnh ở đường ven sông rất đẹp, tớ cũng thường đến đó chạy bộ đấy. Vậy à? Vì nói dối nên Mẫn Cường bối rối, đưa tay gãi gãi đầu. Dáng vẻ bối rối của Mẫn Cương vô cùng đáng yêu, khiến Dương Tử Mi liên tưởng đến một chú gấu con dễ thương. Lúc này đây, cô rất muốn giơ tay để sờ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của Mẫn Cương. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ý muốn của cô mà thôi. Không nói với cậu nữa, tớ phải về nhà đây. Cảm thấy không khí bắt đầu ngượng ngùng nên Dương Tử Mi vẫy tay rồi nói. Đường ven sông cũng gần đây, lại không có xe buýt đến đó, để tớ đạp xe chở cậu về nhà. Mẫn Cường vội vàng nói. Dương Tử Mi chớp mắt nhìn anh, có lẽ cũng cảm thấy mình tỏ ra quá thân thiện và nhiệt tình, nên Mẫn Cường lại vô cùng bối rối. Hai má và tai của anh đỏ ửng lên, sau đó lật đật giải thích. Chúng ta đều là bạn học với nhau cả, giờ trời cũng tối rồi, một mình cậu đi bộ về nhà không an toàn đâu. Nghe xong, Dương Tử Mi bật cười, nụ cười tươi tắn mà khiến đôi mắt to tròn đen láy của cô lấp lánh hơn, khiến trái tim Mẫn Cường bất giác rung động. Trái tim anh như một mặt hồ đang yên lặng, bỗng chốc có ai đó ném một viên đá nhỏ xuống, khiến cho nước hồ cợn sóng lan tăn. Từng đợt sóng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng vỗ vào tim anh, khiến anh xao xuyến không thôi. Mẫn Cường hồi hộp nhìn Dương Tử Mi, anh sợ là cô sẽ từ chối. Vậy cũng được, Dương Tử Mi vui vẻ trả lời. Có thể ngồi phía sau xe để cho Mẫn Cương chở chính là tâm nguyện kiếp trước của cô. Tuy nhiên, Mẫn Cương và cô thấy kiếp trước thường làm lái một chiếc Mercedes sang trọng, hào nhoáng, cho nên ước nguyện của cô lúc đó là được ngồi vào chiếc ghế cạnh bên tài xế của chiếc Mercedes kia. Bây giờ tuy chỉ là xe đạp, nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa, điều đặc biệt là Mẫn Cương còn là người chủ động mời cô đi chung. Mẫn Cương bảo cô chờ anh một chút, xong anh chạy ù về nhà. Chưa đến 5 phút sau, lại chạy một chiếc xe đạp đến. Bộ đồ ướt mồ hôi cũng đã được thay bằng bộ đồ trang phục thể thao màu xanh dương khác. Mẫn Cường thắng xe trước mặt cô, đôi chân dài của anh chống xuống đất, nhìn cô cười toe rồi nói. Mời cậu lên xe, đây là con ngựa chiến của tớ đấy. Tim của Dương Tử Mi lại khẽ rung động, cô nhẹ nhàng ngồi vào sau xe của Mẫn Cường. Mẫn Cường vui vẻ huýt sáo rồi chở cô về nhà, trong lòng vô cùng vui vẻ. Dương Tử Mi ngồi sau xe của Mẫn Cương, mũi cô không ngừng ngửi tới mùi mồ hôi trên người của anh, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu tí nào. Cô ngước mắt nhìn sống lưng dài, mạnh mẽ của Mẫn Cương trước mặt, thấy tóc của anh lay động trong làn gió đêm. Những ký ức của kiếp trước lại bất chợt ùa về, khiến cho cô tưởng như mình đang mơ. Mẫn Cương đột nhiên vui vẻ, cất tiếng hát, là bài hát Người Tình Xe Đạp của Hậu Huyền. Mẫn Cương hát rất hay, giọng anh ấm áp và truyền cảm. Nghe anh hát, Dương Tử Mi như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này, một chiếc xe Hummer H6 màu đen cũng xuất hiện trên đường của thành phố A. Trong xe là Long Trục Thiên với trang phục toàn màu đen, người ngồi cạnh là Gia Cát Lang với trang phục toàn màu trắng. Gia Cát Lang chán nản đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi thiếu niên nam nữ 15-16 tuổi đang chở nhau bằng xe đạp bên đường. Nam thì khôi ngô hoạt bát, nữ thì xinh xắn dịu dàng, đầm trắng tung bay trong gió. Ôi giời ơi, nhớ cái thời học sinh quá đi, Cái thời mà ngày ngày chạy xe đạp, chọc ghẹo các bạn gái. Cảnh tượng tươi đẹp trẻ trung trước mắt khiến Giả Cát Lang bất giác cảm thấy không thôi. Long Trục Thiên đang lái xe kế bên cũng đưa mắt liếc đôi nam nữ kia một cái. Thiếu nữ đang ngồi trên xe đạp kia đang quay lưng về phía anh. Thiếu nữ đó vòng eo thon nhỏ, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Chiếc đầm trắng khẽ bay làm lộ ra đôi chân thon dài và trắng đẹp của cô. Còn thiếu niên nọ thì lại đang vô cùng vui vẻ, sức trẻ tràn trề. Ánh mắt của Long Trục Thiên đột nhiên thoáng chút ảm đạm và buồn bã. Anh không giống như Giả Cát Lang, tuổi thơ và thời niên thiếu của anh đầy trắc trở và u ám. Nhìn ánh mắt buồn bã của cậu, có phải đã đang lạc lõng lắm phải không? Bắt gặp ánh mắt u sầu của Long Trục Thiên, Giả Cát Lang bèn lên tiếng hỏi, vẻ trêu đùa. Long Trục Thiên chẳng thèm để ý đến Giả Cát Lang, anh hướng mắt về hướng trước và tiếp tục lái xe đi, đôi môi của anh khẽ mím chặt. Đột nhiên, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Long Trục Thiên liền đánh tay lái qua một bên, cho xe dừng lại bên lề đường. Sau đó vội vàng mở cửa phóng xuống xe. Đôi chân dài của anh bắt đầu tăng tốc, đuổi theo đôi nam nữ thiếu niên nọ. Tốc độ của anh nhanh đến nỗi khiến người đi đường cảm thấy anh chẳng khác nào là một tia chớp. Giả Cát Lang ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giả Cát Lang không hiểu tại sao một người thường ngày vô cùng điềm tĩnh như Long Trục Thiên đột nhiên lại kích động như thế. Không lẽ là thấy kẻ thù sao? Tò mò một chút nên Giả Cát Lang cũng ló đầu ra cửa xe nhìn theo, chỉ thấy Long Trục Thiên đang cố gắng đuổi theo đôi nam nữ thiếu niên trên chiếc xe đạp kia. Giả Cát Lang đờ mặt mà nghĩ thầm, Mẫn Cường đang đạp xe chạy bon bon trên đường, bỗng nhiên một bóng người vụt qua đứng chắn trước đầu xe, không khác gì thần Tu La từ dưới đất trồi lên. Mẫn Cường vội thắng xe lại, hai chân chống xuống đất, nghi hoặc nhìn người thanh niên mặc vest đen, giày đen lạ mặt đang đứng trước mặt. Chỉ thấy thanh niên nọ như một con đại bàng đêm, cào ngạo, lạnh lùng, dũng mãnh và có thứ gì đó khiến người khác cảm thấy e dè, ngần ngại. Dương Tử Mỹ cũng bừng tỉnh sau những cảm giác ngọt ngào, lãng mạn kia. Cô ngước mắt lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Long Trục Thiên cũng đang nhìn cô. Cô bất giác cảm thấy như mình bị nuốt chửng trong đêm tối. Người thanh niên này rất quen mắt, dáng người song sòng cao khoảng 1m9, mái tóc đen được chăm chút kỹ lưỡng. Cằm chân mày rậm, ánh mắt sắc sảo, môi hơi mím, khuôn mặt khôi ngô anh tuấn như được tạc ra từ tượng. Long Trục Thiên lặng lẽ đứng chắn trước đầu xe đạp, không gian xung quanh như ngưng đọng trở lại, cảm giác ngột ngạt khó thở dần dần lan tỏa ra bốn phía. Long Trục Thiên dần chuyển ánh mắt của anh vào vết bớt đỏ ở giữa trán của Dương Tử Mi. Cảm giác của anh không hề sai. Xa cách 10 năm trời, từ một cô bé con 5 tuổi dễ thương, đáng yêu, giờ cô bé đã trở thành thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, thành tú, da trắng như sứ, tựa hồ như đang phát sáng. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, chỉ có ánh mắt lấp lánh như sao cùng vết bớt đỏ đặc biệt trên trán là không hề thay đổi. Mimi, Long Trục Thiên gọi tên của cô, giọng anh có chút nghẹn ngào, xen lẫn sự vui mừng. Âm thanh của anh như tiếng vọng ngàn năm khiến trái tim Dương Tử Bi cũng đập lên rộn rã. Cô đã nhận ra anh. Bình thường, người nhà gọi cô bé là bé con, người ngoài gọi cô là Tử Bi, Tiểu Bi, họ gọi luôn cả họ lẫn tên cô là Dương Tử Bi. Nhưng chỉ có một người gọi cô là Mimi một cách thân thiết, đặc biệt như vậy. Dương Tử Bi nhìn kỹ người thanh niên nọ. Quả nhiên, đúng là Long Trục Thiên, thiếu niên khôi ngô mà cô đã cứu 10 năm trước. Hiện tại, người thanh niên trước mặt cô đã không còn giữ lại vẻ đẹp thiếu thời khi xưa nữa, mà thay vào đó là một gương mặt anh tuấn, cá tính, chững chạc, từng nét trên mặt đẹp như tạc tượng vậy. Đôi mắt với hàng mi dài, cong kia càng trở nên có thần sắc và sắc sảo hơn nữa. Cả người anh ta như một thanh kiếm cổ, chất chứa nhiều bí mật chưa được khám phá. Khí chất của anh có thể khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và kiêng dè. Long Trục Thiên vội vàng bước đến phía sau xe, khẽ cúi người và giơ đôi tay rắn chắc của anh bế Dương Tử Bì xuống và ôm chặt vào lòng. Ánh mắt của anh vẫn luôn lạnh lùng, lạnh đạm, bây giờ dần lóe lên những tình cảm ấm áp và ngọt ngào. Mẫn Cường kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Anh cảm thấy cả người, thanh niên cao to, lạnh lùng như đại bàng đêm kia, vòng tay ôm chặt thân người nhỏ bé của Dương Tử Mi, chẳng khác nào một bức tranh tình cảm sống động ngay trước mắt mình. Bỗng nhiên bị ôm chặt như thế, nghe rõ ràng từng nhịp tim đập của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi cảm giác như sét đánh ngang tai, trái tim của cô cũng đập rộn ràng liên hồi. Ký ức của cô quay trở về khoảnh khắc của 10 năm trước, lúc cô cuộn người trong lòng anh ngủ ngon lành. Long Trục Thiên ôm thân người bé nhỏ mềm mại của cô trong lòng. Anh cảm giác như đang có cả thế giới. Trái tim vốn lạnh lùng của anh bắt đầu đập lên rộn rã không thôi. Sau một hồi kinh ngạc, Mẫn Cường cũng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu chất vấn với ngữ khí khó chịu. Anh là ai vậy? Nhưng Long Trục Thiên không thèm quan tâm đến Mẫn Cường. Sau đó, Long Trục Thiên bỏ Dương Tử Mi ra và đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi kéo cô đi mất. Dương Tử Mi ngại ngùng quay đầu lại nhìn Mẫn Cường và an ủi anh mà nói, là người tớ từng quen. Quen sao? Mẫn Cường nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay Dương Tử Mi của Long Trục Thiên. Tay của người thanh niên kia thì to, dài, rắn chắc, còn tay của Dương Tử Mi thì mềm mại, trắng muốt, thon dài, nằm gọn trong tay của thanh niên kia. Trái tim Mẫn Cường như có thứ gì đó cắn xé, một cảm giác vô cùng khó chịu dần lan tỏa khắp người của anh. Đi đâu vậy chứ? Lần đầu tiên bị một người khác nắm tay như thế, Dương Tử Mi cảm thấy rất không quen, cô muốn rút tay ra nhưng không cách nào rút ra được. Ngược lại còn bị Long Trục Thiên nắm chặt hơn, nên cô mới khó chịu hỏi. Long Trục Thiên quay sang nhìn cô, im lặng không nói lời nào. Sự im lặng đó khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy có chút lo lắng và ức chế. Tuy cô là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như thế. Nếu cô là một cô gái yếu đuối, thì chắc chắn sẽ bị ánh mắt của anh dọa đến phát khóc. Sau này, không được ngồi sau xe để nam sinh khác chở nữa. Long Trục Thiên không mở miệng thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng, thì lại nói như ra lệnh, khiến Dương Tử Mi không hiểu gì cả. Điều ấy làm cô có chút bối rối. Dương Tử Mi khẽ ngước mặt lên nhìn, nghi hoặc hỏi, tại sao chứ? Long Trục Thiên không trả lời cô mà lại tiếp tục hỏi, số điện thoại di động là số mấy? Không có điện thoại. Dương Tử Mi bình thản trả lời. Năm 2002, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến lắm và được cho là một mặt hàng xa xỉ. Thời điểm này, một chiếc điện thoại Nokia màn hình trắng đen bình thường thôi cũng đã hơn 2.000. Nếu là màn hình màu thì có giá hơn 3.000. Hơn nữa, phí thuê bao hàng tháng, phí cuộc gọi cũng rất mắc. Với thu nhập bình quân đầu người một tháng 1.000 như ở thành phố A hiện tại, thì số người có điện thoại di động rất ít, nên học sinh trung học dùng điện thoại di động cũng rất hiếm. Vậy làm sao mà liên lạc đây? Long Trục Thiên hỏi tiếp. Dương Tử Mi liền nói số điện thoại nhà của cô cho anh. Đây là số điện thoại di động của anh. Long Trục Thiên đọc một dãy số cho Dương Tử Mi rồi nói giọng như giả lệnh. Nhớ kỹ đây. Dương Tử Mi có trí nhớ siêu phàm nên anh vừa đọc xong số, cô liền nhớ ngay. Nhớ gọi điện thoại cho anh đấy. Anh đang bận, phải đi trước đây. Nói xong, Long Trục Thiên lại vòng tay ôm cô vào lòng, sau đó vội vã chạy về chiếc Hummer màu đen đang đỗ bên lề đường. Dương Tử Mi ngẩn người nhìn Long Trục Thiên lái xe đi mất. Cô cảm thấy mọi việc rất kỳ lạ. Mỗi lần xuất hiện là Long Trục Thiên đều rất mờ ám. Muốn xuất hiện là xuất hiện, muốn biến mất là biến mất, cứ như có phép lạ vậy. Hơn nữa, anh lại có một khí chất đặc biệt mà người khác không có. Mỗi lần gặp cô là hành động và ngữ khí của anh cũng rất kỳ quái. Cứ như là anh rất thân với cô vậy đó. Long Trục Thiên ngồi vào xe, Giả Cát Lang hiếu kỳ nhìn anh, phát hiện gương mặt lạnh lùng trước giờ của Long Trục Thiên đột nhiên phấn khởi hơn, vẻ lạnh đạm trong đôi mắt cũng bớt đi mấy phần. Đương nhiên, càng kỳ lạ hơn khi lúc nãy Giả Cát Lang nhìn thấy Long Trục Thiên ôm thiếu nữ áo trắng kia vào lòng, sau đó còn nắm chặt tay nhỏ to gì đó. Điều này đối với Giả Cát Lang mà nói không khác gì Columbo phát hiện ra châu lục mới. Từ trước đến nay, Giả Cát Lang cứ tưởng người bạn này của anh hoàn toàn chẳng đói hoài gì đến người khác giới và chẳng có chút hứng thú nào với các cô gái hay bất kỳ thứ gì khác. Trong mắt của Giả Cát Lang, Long Trục Thiên cứ như người ngoài hành tinh vậy. Nhưng không ngờ, lúc nãy người bạn ngoài hành tinh của anh lại đuổi theo một cô gái, không những thế còn ôm, nắm tay cô gái nọ ngay giữa phố đông người, sau đó quay về xe với vẻ mặt vui mừng, hớn hở như bắt được vàng kia. Tất cả những điều này khiến Giả Cát Lang cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về thiếu nữ áo trắng nọ. Anh đang rất muốn biết thiếu nữ kia rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến anh bạn sao xuyến bận lòng đến vậy. Long Trục Thiên chẳng thèm để ý đến ánh mắt dò xét của Giả Cát Lang. Anh chỉ chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu nơi phản chiếu hình ảnh của thiếu nữ áo trắng. Trong kính, hình ảnh thiếu nữ càng ngày càng nhỏ dần và biến mất theo tốc độ của chiếc Hummer sang trọng. Hình ảnh của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh khiến tim anh trở nên trống rỗng, rằng xé cứ như bị ai đó đục khoét vậy. Rốt cuộc cô ấy là ai vậy? Giả Cát Lang không nhịn được nữa, bèn lên tiếng hỏi. Đừng nổi máu phong lưu nữa,